Tiên ma đồng tu, chương 2378, cướp đi Minh Vương kỳ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu khóc đã thành một cái nước mắt người. Nàng không có bất kỳ tâm tư đi để ý tới hiện tại những cái kia người. Cùng Cố Phán Nhi ở một bên không ngừng nức nở. Như trước không cách nào tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên vĩnh viễn đều về không được sự thật. Bỗng nhiên, trong tai đã nghe được vài tiếng quen thuộc khanh khách âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chỉ màu lửa đỏ mập chim cút. Từ trời rơi xuống. Trực tiếp đã rơi vào Dương Thập Cửu trên bờ vai. Vượng Tài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Vượng Tài bỗng nhiên xuất hiện, Dương Thập Cửu vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức lại bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Ôm Vượng Tài ô ô nói, Vượng Tài, tiểu sư huynh không về được. Vượng Tài đã sớm thông linh, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ bi thương, không kềm chế được. Cùng Dương Thập Cửu khóc thành một đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu vi người, chứng kiến cái này một người một chim khóc thê lương. Cũng đều thời gian dần trôi qua buông xuống trong tay pháp bảo. Diệp công tử sinh tử chưa biết. Các ngươi đám người kia cũng tại vì một mặt Minh Vương kỳ hô đánh tiếng kêu giết. Thật sự là thật đáng buồn. Buồn cười a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo tuổi trẻ nữ từ thanh âm từ truyền đến. Phạm vi hơn 10 dặm đều có thể nghe rành mạch. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Lại ăn mặc rộng thùng thình bạch sắc áo choàng. Che mặt, sau lưng cắm thiệt nhiều kiện thần khí pháp bảo tiểu cô nương xuất hiện ở không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ phản ứng đầu tiên. Thất thanh nói. Là ngươi. A Hương đã từng trợ giúp Hoàn Nhan Vô Lệ đánh chạy Phong Thực Tuyết. Cũng trợ giúp qua Bách Lý Diên đám người bắt sống Ti Chi Kỳ. Mỗi một lần xuất hiện. Đều thể hiện ra một chút cũng không có cùng lạ thường tu vi đạo hạnh. Làm cho người khác sâu ấn tượng. Muốn nhận không ra cũng khó khăn. A Hương hư huyền ở giữa không trung. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp công tử chẳng qua là bị tạm thời vây ở không gian bốn chiều. Cũng không nhất định sẽ chết. Các ngươi hiện tại mà bắt đầu phân chia tang vật. Có phải hay không có chút buồn nôn. Minh Vương kỳ ta lấy rời đi. Ta sẽ chờ Diệp công tử về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến, tự tay trả cho hắn. Nói xong, A Hương thò tay lăng không một chảo. Lục giới một mực ôm vào trong ngực Minh Vương kỳ. Vậy mà bỗng nhiên bị một cổ đại lực bao bọc. Lập tức bay về phía A Hương cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người thấy nữ tử này cướp đoạt Minh Vương kỳ. Đều là sắc mặt đại biến. Hoàn Nhan Vô Lệ thán biệt ly thần tiên một cuốn. Quấn lấy giữa không trung Minh Vương kỳ. Thế nhưng A Hương tiện tay một chưởng đánh ra. Lập tức liền đem Hoàn Nhan Vô Lệ chấn khai. Thán biệt ly thần tiên cũng lập tức buông lỏng. Này mặt Minh Vương kỳ. Bị A Hương nhẹ nhõm thu nhập trong ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu nữ, chạy đâu? Lý Vấn Đạo hét lớn một tiếng. Ngự khởi thân pháp phá không mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, ít nhất mấy trăm người đồng thời đánh ra pháp bảo. A Hương thò tay từ phía sau rút ra một cây thần kiếm. Dĩ nhiên là ăn cướp Ti Chi Kỳ chuôi này đoạt tình kiếm. Một kiếm đánh bay sở hữu đột kích pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng trường kiếm chỉ thiên. Trong miệng ngâm sướng nói. Cửu thiên huyền lôi. Tiên huyết vi môi, thần kiếm chỉ, tịch diệt luân hồi, nguyên bản bầu trời trong xanh. Đột nhiên mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội, cực cường đại áp khí theo thiên hạ xuống, hầu như áp người thở không nổi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Vân Môn những năm kia nhẹ cao thủ, giờ phút này đều là sắc mặt đột biến, nghẹn ngào kêu lên, cửu thiên huyền lôi chân quyết, tiểu béo, đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù A Hương dù thế nào tự phụ, cũng không có khả năng sâu lâu trước mắt 10 vạn tu chân giả. Chứng kiến những cao thủ kia bị cửu thiên huyền lôi chân quyết khiếp sợ thời điểm, nàng thân thể uốn éo, thi triển ngày xưa Thục Sơn phái thuấn di thân pháp, lập tức biến mất tại trên bầu trời đêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ để lại này ba chữ, tiểu béo, đi. Vượng Tài đem nước mắt toàn bộ bôi ở Dương Thập Cửu trên cổ áo. Chứng kiến A Hương chạy, hắn lập tức vỗ cánh bay cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng Tài, Vượng Tài, Dương Thập Cửu chấn động. Tình huống như thế nào A Hát? Vượng Tài như thế nào đổi tên là Tiểu Mập, còn đi theo yêu nữ kia chạy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương cướp đi Minh Vương Kỳ. Chuyện này không phải chuyện đùa A Hát. Dậm dạp chằng chịt lưu quang lập tức lên không. Bốn phương tám hướng tìm tòi. A Hương tu vi rất cao, lại hiểu thuấn di chi thuật. Những thứ này tu chân giả căn bản đuổi không kịp nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, bọn hắn có thể đuổi theo kịp Vượng Tài A Hát. Vì vậy liền chứng kiến Vượng Tài phía sau cái mông đi theo mấy vạn đạo lưu quang. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tỉnh, hắn thực sự không phải là tinh thần lực tiêu hao quá độ mới hôn mê, mà là bởi vì Phượng Nghi này vô lý yêu cầu dọa ngất. Cái gì gọi là một người động thoáng một phát, hai người động hai cái, ba người động ba cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh mình có hơn 400 người đâu này. Nếu động hơn 400 hả, mình tuyệt đối sẽ chết mất. Sâu kín tỉnh lại Diệp Tiểu Xuyên, chứng kiến tiền độ tiểu tử kia gom góp tới đây, tuyên đọc Phượng Nghi cô nương yêu cầu, bị Diệp Tiểu Xuyên một cước cho mở đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này tựa hồ không có trọng lực. May mắn mà có tiền độ trên mắt cá chân đổi dây thừng. Nếu không không biết sẽ bị đạp bay đến mấy ngàn mấy vạn dặm bên ngoài đâu này. Nhìn xem tiền độ xoa bờ mông tới đây, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử này rõ ràng cho thấy đang trêu cợt chính mình A Hát. Mà trong đội ngũ dám trêu cợt chính mình, chỉ có cái kia không biết xấu hổ mộng yểm thú. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy. Tìm được không phí công phu A Hát. Lộ chân tướng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đem tiền độ sách đến một bên, thấp giọng nói, ta biết ngươi ai, ta đã xem thấu thân phận của ngươi. Tiền độ cười cười, nói, ta không phải mộng yểm thú, ngươi nhất định nhận lầm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, tức giận, ta nói ngươi là mộng yểm thú sao? Không đánh đã khai đi à nha? Không nghĩ tới ngươi không có việc gì lớn như vậy, vậy mà có thể thay đổi thời gian A Hát. Tiền độ tựa hồ cũng hiểu được mình nói sai, hai tay bịt miệng lại mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hèn mọn bỉ ổi cười nói, lộ chân tướng A, tiền độ cũng không phủ nhận, nói, không coi là cái đại sự gì, ta biến mất ngươi đoạn này trí nhớ, ngươi liền cũng không nhớ rõ ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chặn lại nói, đừng A Hát, ta tìm ngươi hỗ trợ A Hát. Tiền độ nói, ta nói vô cùng minh bạch, ta không cách nào cho các ngươi những người này mở ra một cái thời không thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này sau này hãy nói. Ta nhớ được lúc trước thời không thông đạo tan vỡ thời điểm, ít nhất cũng có hơn 1.000 người bị thời không loạn lưu cuốn đi. Ta chỉ đã tìm được cái này hơn 400 người. Ngươi lão nhân gia nếu như có thể ở không gian 4 chiều trong tự do bay lượn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giúp đỡ chút bái. Đem mất phương hướng tại không gian 4 chiều bên trong mọi người tìm đến. Những người này đều là theo ta tại thiên giới xuất sinh nhập tử hiếu chiến bạn bè. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn vĩnh viễn tại đây địa phương bay a hát. Ta phải dẫn bọn hắn về nhà. Tiền độ liếc qua Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ngươi tiểu tử này đầy trong đầu đều là ác tha tâm tư. Nhìn không ra còn có chút lương tâm. Diệp Tiểu Xuyên nói, đó là, ta Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay là thiết kiên đam đạo nghĩa. Cả người là lương tâm. Nhân mạng quan thiên đại sự nhi, ngươi nhất định không muốn cự tuyệt tiểu tử thỉnh cầu a hát. Phật nói cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Ngươi nếu như có thể đem những cái kia thất lạc người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều cứu được. Cái này được giá trị nhiều ít cấp Phật a hát. Đối với Diệp Tiểu Xuyên a dua nịnh hót. Tiền độ. Không. Chuẩn xác mà nói là mộng yểm thú. Không nhúc nhích chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói. Ta là yêu. Các ngươi là người. Nhân yêu từ trước đến nay đều là đối thủ một mất một còn. Nhân loại các ngươi chết sống. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta sẽ không hỗ trợ. Ngươi cắn ta a hát. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không cắn mộng yểm thú. Cái này tiền độ rõ ràng cho thấy mộng yểm thú dùng tinh thần lực điều khiển tất cả mọi người đâu. Để tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Có trời mới biết bản thể của nó có phải hay không lớn lên so thiềm thư còn buồn nôn. Cắn một cái vẫn không thể nôn mửa 3 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vuốt cằm nói. Ngươi không phải là sợ hãi. Tính, dù sao nơi này là không gian 4 chiều. Thời không loạn lưu lợi hại như vậy. Ngươi sợ hãi cũng là tự nhiên. Huống chi những người kia cuốn đi thời gian rất lâu. Ngươi cũng không có khả năng tìm được. Mộng yểm thú giận dữ. Nói, tiểu tử ngươi dám xem thường ta. Không gian 4 chiều với ta mà nói chính là nhà mình hậu hoa viên. Ngươi chờ, ta đây phải đi đem những cái kia nhân loại nhỏ bé cho ngươi đi tìm đến. Nhường cho ngươi nhìn xem ta mộng yểm thú thủ đoạn. Người đăng, trang nần 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.